Kiệt đi. Nãy giờ tay là tỉnh 100% phải không? đang chống chọi với lại hôn trầm, thấy mình thắng được hôn trầm nên mừng lắm. Vậy hả? Vậy thôi. Ờ, vậy là tốt quá. Làm sao mà thắng được hôn trầm, kể em nghe cuộc chiến đấu vất vả đó đi. Thì cứ ngồi tỉnh giác, rồi thấy rõ trước mặt vậy thôi. À, vậy thôi. Làm sao biết mình thắng được không cầm? Không cầm đến khi nào? Thì thấy mình không có mờ mắt, không ngủ giống hôm bữa. À, không mờ mắt, không ngủ giống hôm bữa đúng không? Ok. Nhưng mà anh trong khi ngồi thiền thì hình như anh hơi bị lệch cái đầu. À dạ. Tư thế của anh thì khi anh ngồi, nó khuynh hướng của anh là nghiêng vào bên tường bên này. Khuynh hướng của cô Trang Tài thì lại nghiêng qua tường bên này. Hai người như chống nhau. Tôi cho tàn như cái đầu hơi bị nghiêng đúng không? Thì cái đầu hơi chân tàn lúc bị nghiêng bên này nè. Còn anh thì khi ngồi thiền thì lại thích cái tờ phía bên. Cái loài này nó hút. À, thành ra là mình cảm nhận thân lại nên mình điều chỉnh cái đầu cho nó ngay đó. Thôi mình cũng néo ha. À, vị nào nữa? Vị nào trình bày chú Quan Pháp? Vị nào thực hành ba pháp được không? Không thực hành được hai pháp. Tới pháp thứ hai thì chỉ có cái hỷ của tâm, nhưng mà cái thân thì nó hơi đau, cái lưng nó hơi khòm, cứ lo sửa cái chân với lại cái lưng thì chỉ ý hai cái đó thôi. Thành ra các bạn nói như là tâm có hỷ, tâm có thấy được trở hết, tâm có hỷ. Nghĩa là cái chân có đau, cái lưng có mỏi nhưng mà nó không có ảnh hưởng được tới cái tâm. Cái tâm hỷ đó như thế nào? Chúng ta thích rõ hơn chút xíu được không? Cái tâm hỷ, tâm hỷ đó là mình đang ở trong cái không gian yên tĩnh, tĩnh lặng mà không có cái gì, ngoại cảnh gì bên ngoài có làm cho mình phải phiền muộn cái tâm hết. Mà mình đang thực hành được một cái pháp mới học thì thấy thấy nó có một cái gì hơi thích thích, thì theo tôi nghĩ thì đó là cái trạng thái hỷ của tâm. Dạ, đúng rồi, cái thích thích đó là hỷ của tâm đó. Tốt lắm anh Tâm Đức. Tâm Đức thì cũng làm giống vậy, nhưng mà Tâm Đức nãy cũng đau chân đó, cũng đau chân đó, thì Tâm Đức cũng quán vậy mà thì thấy nó cái chân nó đau, nhưng mà lúc đó cái tâm của mình đó, nó không có dướng vô cái chân. Nguyên buổi ngồi anh đang trú như thế nào? Buổi ngồi thì lúc đầu mình ngó cái hơi thở mình, biết phải ngó nói gì đúng không biết nữa, mình nhìn cái hơi thở mình, rồi cái thở cái hơi mình, xong rồi cái mình có cảm giác toàn thân. Dạ. À, chị Như Hương, hôm nay thiền thì không có được mấy, tại vì hôn trầm á, tại vì chưa có quen mở mắt mấy. Mỗi lần mở mắt nó hay mỏi, nó cứ nhắm, nó tự động, nó automatic, nó nhắm lại. Thì cũng ráng mở ra, mà khi lo ráng mở ra thì cứ lo chống lại phải nói không à. Thì cũng chưa là không cầm nhiều phải không? Nhiều thì cũng không nhiều, thì có lúc về đủ thì hả? Thế là hôm nay cũng ta ngồi xuống vai dễ con trong của mình không? À, cái đó cũng là hay lắm á. Ngồi mà xịt maya được có hôn trầm không là cũng đã là thành công rồi đó. Đừng nói với tụi tập chị hết. Mình thì hồi nào tới giờ thiền á thì nhắm mắt, không có quen mở mắt. Ở nhà anh Đức cũng kêu phải mở mắt, mà mở hồi nó sụp xuống à. Rồi bữa nay là lần đầu tiên mới vô bước đầu thì con mắt nó vẫn muốn sụp xuống mà phải gán trợn lên. Rồi hồi nó cũng muốn sụp xuống nữa, cái hồi cái dòm của anh Đức thấy anh Đức là như muốn dòm dòm thôi, phải ráng mở con mắt đi. Thì một lúc sau đó thì giống như thiền ở nhà, nhưng mà tại vì lâu quá không thiền thành ra cái trạng thái mà hai cái tay máu chạy rần rần nó không có. Nhưng mà hôm nay thì nó trở lại cái trạng thái hai cái bàn tay nó máu chạy rần rần qua, thì tự nhiên mình tỉnh hoàn toàn. Thì lúc đó là tỉnh cái mình cảm thấy thích, tại vì tỉnh quá là nào giờ đâu có mở mắt mà được tỉnh như vậy. Rồi lúc đó cái đầu nó tinh, cái mới nhớ nó mới an tịnh toàn thân, không có cho nó lưng tinh nữa. Đúng rồi đó, giỏi quá. Thì nó vẫn lăn tăn nhưng mà mình mặc kệ nó, mình cứ yên tĩnh. Thì lúc đó nó qua mà rất là tỉnh, không có bị hôn trầm như mọi khi. Rất là tốt, nhớ được, thực hành được an tịnh toàn thân cái lúc nguy cấp đó. Cảm ơn cô Phương. Dạ, Di Quỳnh. Di Quỳnh mà sao? Dạ, thấy bình thường. Trong lúc quá im lặng thì sao nghe tiếng tim nó đập nhiều. Dạ. Nghe nó đập rõ ràng lắm cô. Dạ. Còn có phóng tâm mà hôn trầm thì ít. Yeah. Trong trường hợp mà nghe cái tim nó đập như vậy, mà nếu đập nhiều quá thì vì hướng nó nghe cái trái tim, nó cảm nhận lại cái trái tim, thành nó là an tĩnh lại, lắng dịu lại, nói với cái trái tim như vậy, cái nhịp đập của nó thì để cho nó an tĩnh lại, nó lắng dịu lại. Ha? Thì cũng tùy thôi, có khi thì nó lắng dịu lại, còn nhiều khi do mình mệt, cơ thể mình bệnh thì nhiều khi nó cũng không dịu được. Nhưng mà nếu bình thường mà để ý mà thấy nó đập rõ như vậy thì thực hành câu đó nó sẽ có tác dụng. À, tùy trường hợp ha. Yeah. Rồi mời cô trên này. Dạ. Tôi là giỡn nhất là cô, nhưng mà con cái là lần trước tôi nói với cô đó, là mỗi lần mà nó thiền nãy định đó, là người nó lắc. Mà cô kêu mở mắt thì đã khi bắt đầu mà mình nghe cái cuộc sống mình lắc là mình biết liền. Thì tôi đã làm đủ mọi cách là nhìn rõ cái lần trước, rồi nhìn rộng ra. Rồi nhìn rộng ra nó cũng nó tức là nó không có tăng lên cái phần lắc hồi xưa á, nó lắc tới lắc lui, rồi tới cái nhịp độ là nó xoay cái người mà nó xoay luôn. Còn bây giờ thì nó cứ lắc nhưng mà nó tới cái mức độ thấp nhất là mình đã không biết hạn chế, là muốn giúp cho nó thì tôi phải nghe hơi thở, tức là tôi làm lung tung. Thật ra do chỗ mà làm lung tung đặng mà kêu bằng dẹp nó đó, thì ra tôi không có đi vô được tới cái những cái phần sau này là này kia. Nhưng mà không có bị hôn mê mà cũng không có bị mà vô như cô nói là phải nhìn vô một chiều sâu là mới định được. Mà tôi thấy là nó cũng có tiến bộ, là nó giảm, là nó chỉ lắc, mình nghe còn lắc nhưng mà cái sinh sống mình nó lại tới tới lui vậy. Nhưng mà nó không có tăng lên. Lần sau mà khi mà cô thấy cái xương sống nó còn rung rinh như vậy nè, thì cô hướng ngay cô cảm nhận lại cái xương sống ha. Dạ, cô hiểu ha. Dạ có. Cảm nhận là sửa đổi tướng không? Không, đừng sửa đổi tướng, mà cô cảm nhận lại cái xương sống chính dạ. Xác cái điểm đó. Dạ. Xong rồi cô thầm nói là an tịnh lại, lắng dịu lại. Dạ. An tịnh lại, lắng dịu lại. Cô đang nói với lại cái thọ của xương sống á. À, dạ. Lúc đó là cô nói chuyện trực tiếp đó với cái thọ của xương sống, bằng cách cô phải cảm nhận được cái xương sống là cô đã xúc chạm được cái thọ vùng đó rồi. Yeah. Xong rồi sau đó là cô nói là an tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh lại, lắng dịu lại thì nó sẽ dịu lại. Dạ. Yeah. Chứ cả như trong 20 phút tối ngày cứ đấu tranh với cái vụ lắc thôi. Thật sự. À, cô nói cô hiểu không? Cô biết là cô cảm thọ lại cái lưng đời, chẳng hạn như hiện tại cô có cảm thọ được xương sống không? Yeah. Cảm giác được phải không? Dạ được chứ. Đó, rồi bây giờ cái cô hướng tâm về nghe cảm giác xương sống rồi cô thầm nói an tịnh lại, lắng dịu lại. Dạ. An tịnh lại, lắng dịu lại thì nó sẽ dịu lại thôi. Dạ dạ. Cảm ơn cô rõ dạ, ha. Dạ dạ. Rồi. Cùng mời cô Anh Thư. Cô thực hành được không? Dạ, hôm nay thì không có được kết quả gì hết, tại vì nhưng mà mình cũng làm chủ được mình là mình giữ hơi thở từ đầu tới cuối, nhưng mà tại vì cái miệng thì nó đau quá, nó bị giống như là sa lơ, hơi nóng nó phỏng lưỡi phỏng miệng vậy. Rồi cái lưng thì nó cũng đau, mình biết đau nhưng mà mình vẫn giữ vững cái hơi thở cho nó nhẹ, hỏi vô hít ra được thôi. Chứ còn cái hơi nóng gì phỏng lưỡi là cô bị khi nào? Sau khi mổ cái đầu bây giờ nó bị giống như bị phỏng, nó còn nổi hơi nóng lên là cho mình có. Dạ. Nó là bị đẹp mà nóng đó. Dạ. Dạ. Rồi chú không nói gì. Câu nói này sao vô phép thì về vấn đề cái người thân mà nó xoay, tôi nói sao chỉ có sao nhận xét tôi thấy cái đó sao nó giống như mấy cái bà mà lên đồng đó, cái này mà ngay ở cái bên Tây Tạng đó, cái lúc họ cũng lên đồng đó, tôi thấy cũng xoay cũng làm đủ thứ hết rồi. Thì cái tâm hành trạng đó, có người thì họ nói là mấy cái ngôn từ là đó là mật pháp, tôi thì chỉ tôi ngồi tôi chả bao giờ vì mấy cái đó như cục đất ấy nhở. Thì nó trong khi có nhiều người thì sao họ xoay, có nhiều xoay tít sao lò đó. Có nhiều người ta bảo ngồi không, có người ta cảnh không đỡ, không dám ngồi gần cửa sổ dù nó đó, nó vọt nó bắn vào cửa sổ thì đó là cái anecdote, cái mà từng Phật lại. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Thì đó là cái pháp xoay của người ta. Vậy thôi để em ta lại thành đi ha. Thì có hai chuyện mà tôi theo cái lời cô dạy trước đó. Tự nhiên mình nghe nhức lưng một chuyện đó. Mình hơi thở vô, cái mình vô, cái mình mút ve cái lưng đó. Thì một hồi cái lưng đi. Vừa cái lưng đi vừa êm. Nó vừa quên thì tự nhiên nó ngứa mẹ. Ngứa cái hồi kỳ cục. Nó ngứa như kích thích mình phải cầm tay lên để mình gãi vậy đó. Mình không. Mình dùng cái hơi thở của ve nó. Là thử đi. Chứ ve bằng cái sự an tĩnh lại nó nhìn lại. Tốt lắm. Rồi thì này so với tuần rồi đó thì không cảm thích. Mở mắt không? Dạ hả? Tốt lắm. Tốt lắm. Cô về cái vấn đề an tĩnh đó rất là nhiều, là tại vì mỗi lần như vậy là mình cứ ngồi một xíu này, nhất là ghi lại nhiều khi tim cũng đập mạnh, cứ ngồi đó cứ làm như nó xoay xoay tròn cái nó từ từ tốt lắm, tốt lắm. Thì cái đó là những cái gọi là những cái tác dụng phụ, những gọi là cũng là những cái tác dụng của cái pháp an tịnh thân hành đó, cũng được, cũng tốt. Tất nhiên mà có những pháp mà chúng ta áp dụng có nhiều khi do cái cơ thể nó có bệnh như thế nào đó, nhiều khi chúng ta thực hành thì không thấy có hiệu quả thì cũng là bình thường. Thì khi đó chúng ta tập tách ra, thân đau tâm không đau, thọ thân chứ không phải thọ tâm. À, chúng ta nhớ ha. Thì thực ra vừa rồi khi thực hành đó thì con đã cho chúng ta ngồi tự thực hành, thì chúng ta thấy là chúng ta ngồi tự thực hành như vậy với lại con hướng dẫn cho chúng ta thực hành, chúng ta thấy cái nào nó ổn hơn cho chúng ta. Con hướng dẫn hả? Phải không? Dạ anh Tâm đang muốn nói gì mà cầm cái micro cho xuống. Dạ nói đi anh. Cái ý kiến mà đối với Tâm Đăng, tôi không biết các quý vị đây như thế nào, nhưng mà Tâm Đăng thấy chị nên nhắc nhở thì hay hơn. Tại vì tất cả đều là đang trên con đường tập hết, chưa có ai vững hết. Mà nếu mà có những lời nhắc nhở trong lúc tập rất là hay. Chúng ta thấy như vậy hả? Dạ thì cũng nếu mà chúng ta là có ý là muốn là con chia sẻ hướng dẫn trong cái lúc mà thiền, thì con sẽ chia sẻ hướng dẫn. Tại vì đôi khi thì con nghĩ mình cũng thử. Thứ nhất là đầu tiên con chỉ cái pháp hành, sau đó chúng ta tự thực hành tại chỗ có làm được hay không. Nhưng mà rõ ràng nãy giờ hỏi thì thấy chúng ta làm không được à, làm không được, và phần đông là thực hành một cuộc chiến đấu à. Thì cũng là những cái dịp để mình thử thực hành thử coi, cái mình nếu mình tự thực hành không có sự hướng dẫn thì mình thực hành như thế nào. Rồi sau đó thì có những cái sự hướng dẫn thì mình sẽ thực hành nó như thế nào. Tại vì khi con hướng dẫn thì có người thực hành được, nhưng có người thì là cái sự hướng dẫn con lại là một cái trở ngại cho tâm. Là nhiều khi cái tâm nó đang yên thì con nói thì lại làm cái tâm của mình nó động. Thì thôi sẽ có lúc dậy lúc kháng đi ha, để cho chúng ta dễ dàng hơn ha. Xin chị có thể giải thích thêm hai cái từ có tầm có tứ và không tầm không tứ. Nói chung là cái tầm và tứ, chị có thể nói rõ hơn không? Xin cảm ơn. Tầm có nghĩa là tầm cầu. Tầm cầu tự nhiên là có cái sự tìm đến một cái vấn đề nào đó. Có ba mà hại tầm là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Đó là những cái sự tầm cầu, những cái sự tìm đến những cái pháp về dục, về sân hay là về làm hại. Rồi dụ như có pháp là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm. Đó là cái sự tầm cầu, sự tìm đến những cái pháp về ly dục, ly sân và bất hại. Thì tầm là gì? Là một cái sự tìm đến một cái pháp nào đó. Và tứ là gì? Là sự an trú ở trong cái pháp đó. Thì tầm tứ trong thiền thứ nhất là gì? Là chúng ta tìm về trên cái tự thân này. Tìm về trên cái tự thân này và tìm thấy ở tự thân này những cái sự gọi là yên ổn, không có bị khuấy động bởi dục ham, bởi sân hận. Và chúng ta an trú trên đó, quán sát cái sự an lạc, cái sự bình yên của một cái thân tâm không có bị dục ham quấy nhiễu làm phiền, và khởi sanh lên cái hỷ lạc với cái điều đó. Tâm tìm đến, ý thức đến, quán sát đến cái vấn đề là đang không có dục, không có phiền não. Đó là tìm đến những cái vấn đề đó. Đó là tầm. Đó là tầm. Và an trú quán sát cái sự bình yên của những cái pháp đó khi nó vắng mặt. Đó là mình tứ ở trên đó. Anh hiểu ha. Thì khi mình tìm đến và quán sát những cái pháp đó, tuy nhiên mình thấy ở hiện tại mình không có dục tham, sân hận và khởi lên cái niềm hỷ lạc. Phải cho cái ý thức về không dục tham, sân hận này á, sanh hỷ lạc, phải cho nó mạnh lên. Từ cái ý thức này mình sẽ từ bỏ được những cái tâm hướng về dục lạc của thế gian. Như khi mình hưởng những cái dục lạc khác, thì mình thấy những cái dục lạc này là vô thường, tạm bợ và phải sao lệ thuộc phía ngoài. Còn khi chúng ta không cần cái gì hết, chỉ về trong cái sự an tịnh, ngồi yên như vậy, và ý thức không có vay mượn cái gì, và trong người không có dính mắc cái gì, và ý thức cái điều không dính mắc đó, cái sự ly dục đó, thấy cái sự bình an đó và khởi sanh lên hỷ lạc. Thì cái đó được gọi là hỷ lạc do ly dục sanh đó. Và sự tác ý đó là tầm tứ đó, an trú trong cái sự tác ý đó. Còn khi về trong cái thiền thứ hai là nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ. Mà khi đó chỉ về trong cái trạng thái nội tỉnh phía bên trong. Tâm tĩnh lặng, nội tâm tĩnh lặng. Nội tỉnh là gì? Nội tâm tĩnh lặng và nhất tâm ở trong đó. Khi về được trong cái trạng thái nội tỉnh nhất tâm bên trong, là thấy được cái sự nội tỉnh này, bình yên này, sanh hỷ lạc vậy thôi. Chứ không có tác ý về ly dục nữa. Chúng ta rõ ha. Cảm ơn. Hôm nay rõ về sơ thiền rồi ha. Thì trong hàng ngày thật ra những cái pháp này chúng ta có thể tập thường xuyên lắm. Và sự thực tập chúng ta hiểu ha, lúc nào cũng có thể thực hành được, phải không cô? Đúng không? Chúng ta rõ chưa? Như vậy hôm nay mà pháp chúng ta nắm được ngày hôm nay là chúng ta hiểu được như thế nào là giới định tuệ mà chúng ta vẫn thường hay nghe. Trước đây chúng ta nghe giới định tuệ nhưng thật sự không biết là giới như thế nào, định như thế nào và tuệ như thế nào. Thì hôm nay qua những cái bài kinh về học giới là chúng ta đã rõ biết được vấn đề này rồi. Thì chúng ta hãy cố gắng nắm vững cái tri kiến này, và nhất là học thuộc. Học thuộc về như thế nào là tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, tăng thượng giới học cũng phải học thuộc. Ha. Thì sao trả bài ha. Ok rồi, chúng ta an tĩnh lại. Biết nữa, câu đó. Dạ. Hồi nãy đó, lúc ngồi thiền đó mà lúc đó nó cũng hơi buồn ngủ, mà mình nhớ lại mình không muốn làm con lừa, mình làm con bò. Rồi sao nữa? Thì mình tiếp tục mình mở mắt là mình làm con bò. Cái đó rất là hay. Bài kinh đó rất là hay. Tên là kinh gì? Kinh kinh Sa Môn. Sa Môn nghĩa là kinh nói về một người tu. Chúng ta hiểu ha. Thì chúng ta dù là một cái người tu tại gia, dù là một người cư sĩ, thì mình là cư sĩ thật sự hay không, hay là mình là những cái người lẻo đẻo mà mặc cái áo, mặc cái hình thức của cư sĩ, thì đó là con lừa hay là con bò? À, chúng ta hiểu hả? Rồi, còn ai có ý kiến nữa không? À, không thì con mời chúng ta an tĩnh lại và mình hồi hướng ha. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami.